Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, phần 50. Bởi vì hôm nay ban ngày, Triệu Hề Hề luôn che miệng cười. Chính là cái loại này ngươi giảng bài giảng đến một nửa, quay đầu lại liền nhìn đến nàng ngồi ở trên chỗ ngồi, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên liền cười ngây ngô lên, cười liền dừng không được tới, mắt thấy đều phải cười ra tiếng. Nàng chạy nhanh dùng tay nhỏ che miệng lại, sau đó vẫn là đình không được cười, bả vai đều cười đến một tủng một tủng. Đào Hoa lão sư cũng không biết rốt cuộc là sự tình gì, có thể đem nàng nhạc thành cái dạng này. Bởi vì lâu như vậy tới nay lần đầu tiên thấy nàng cười thành cái dạng này. Mà bên cạnh cọp con lại ở nằm bò ngủ, cùng bình thường nhật tử giống nhau như đúc. Tan học thời điểm, Triệu Hề Hề liền đi đẩy cọp con. Cọp con tan học tỉnh tỉnh, chính là Triệu Hề Hề đẩy cọp con thời điểm, liền sờ đến hắn trên người hảo năng. Triệu Hề Hề bị năng đắc thủ đều co rụt lại. Cọp con, ngươi hảo năng a, có phải hay không sinh bệnh? Triệu Hề Hề một bên nói một bên học mụ mụ bộ dáng, dùng chính mình cái chán trên đỉnh tiểu lão hổ cái chán, sau đó cùng mụ mụ lúc ấy nói giống nhau nói: hảo năng hảo năng, phát sốt, chúng ta đi đét mông châm mân y. Cọp con ngẩng đầu, hắn trước mắt hết thảy đều có điểm mơ mơ hồ hồ, nói: không có việc gì, tao một hồi thì tốt rồi. Chịu Hề Hề nơi nào yên tâm, đặng đặng mà chạy tới lão sư văn phòng, thở hồng hộc mà nói: lão sư, lão sư, cọp con sinh bệnh, muốn đi chích. Đào Hoa lão sư chạy nhanh cùng Triệu Hề Hề về phòng học, liền thấy được ghé vào trên bàn thật là suy yếu tiểu lão hổ. Đi học thời điểm không phát hiện, nàng sờ sờ cọp con đầu, như thế nào như vậy năng. Đào Hoa lão sư thực mau liền nghĩ thông suốt, nói đến cùng vẫn là ấu tể. Ngày hôm qua đã trải qua như vậy đại sự tình, sao có thể không có một chút ảnh hưởng, khẳng định là sợ hãi. Nàng trong lòng đem đám kia người mắng cái trăm ngàn biến, đồng dạng cũng ở lo lắng. Đối với nhân loại ấu tể tới nói, phát sốt cảm mạo khả năng không phải cái gì đại sự, nhưng là đối với yêu quái ấu tể tới nói, phát sốt liền nghiêm trọng, hơi có vô ý khả năng sẽ chết non. Chương 41, tiểu nam hài Đào Hoa lão sư đem cọp con ôm lên. Ta dẫn hắn hồi lão sư trong nhà, bác sĩ sẽ đi chiếu cố hắn. Triệu Hề Hề, ngươi ở phòng học ngoan ngoãn học tập, được không? Triệu Hề Hề, không tốt, ta cũng phải đi, nghe lời. Cọp con sinh bệnh, ngươi là hắn tốt nhất bằng hữu, có phải hay không hẳn là lưu tại trong phòng học giúp hắn cũng học tập? Triệu Hề Hề, hảo đi, kia lão sư, ta giữa trưa đi xem hắn, buổi sáng còn có hai tiết khóa. Triệu Hề Hề đều nghe không vào, nàng suy nghĩ cọp con, không biết cọp con hiện tại còn có khó không chịu. Rốt cuộc ngao tới rồi giữa trưa, Triệu Hề Hề liền cơm trưa đều không ăn, đi theo Đào Hoa lão sư trở về. Đào Hoa lão sư muốn đi bác sĩ bên kia hỏi cọp con tình huống, cho nên Triệu Hề Hề liền chính mình đi trong phòng tìm cọp con. Nàng đẩy ra ngày hôm qua kia phiến môn, liền nhìn đến trên giường có một cái nhô lên, cùng ngày hôm qua không giống nhau. Lúc này đây cọp con đều không có đem đầu lộ ra tới. Triệu Hề Hề đi qua, cọp con, cọp con, ngươi đã khỏe một ít không có? Lông xù xù chăn giật mình, bên trong truyền đến Triệu Hề Hề phi thường quen thuộc thanh âm, lại cấp lại mau. Triệu Hề Hề, ngươi không cần lại đây. Triệu Hề Hề nghe lời mà đứng ở tại chỗ, thực nghi hoặc hỏi, Vì cái gì nha? Cọp con, mò đỏ lông xù xù chăn, phía dưới không có động tĩnh. Ta còn không có hảo, vậy ngươi chích sao? Không có, chịu hề hề lập tức nói. Chích hảo đến mau, chúng ta đi bệnh viện đét mông châm. Đánh mông châm về sau thì tốt rồi, không đi. Ngươi trước không cần xem ta. Tiểu lão hổ thanh âm từ chăn phía dưới ra tới. Ngươi có phải hay không sợ đét mông châm? Chỉ có một chút đau. Hơn nữa hộ sĩ tỷ tỷ sẽ cho một viên ăn rất ngon đường. Thật sự ăn rất ngon. Ta không lừa ngươi nga, chịu hề hề một bên nói một bên nuốt nước miếng. Nàng thật sự cảm thấy ăn rất ngon. Cọp con nghe được, nó chính mình tuy rằng rất lớn phiền não, nhưng là cũng không quên nói. Ta đây về sau đét mông châm thời điểm liền đem đường cho ngươi ăn, chúng ta đây một người một nửa, chịu hề hề một bên nói một bên liền phải lại đây kéo chăn. Cọp con, chúng ta đi trước bệnh viện chích, sau đó ngươi cùng ta cùng nhau về nhà được không? Nhà ta, nhưng hảo chơi. Chúng ta còn có thể cùng nhau vẽ tranh, chịu hề hề thuần túy, chính là vừa mở ra máy hát liền dừng. Không được tới, đúng rồi, ta còn muốn cùng ba ba mụ mụ nói, còn phải cho ngươi lộng một cái nhi đồng an toàn ghế dựa. Bởi vì tiểu hài tử ngồi xe nói cần thiết muốn ngồi ở nhi đồng an toàn ghế dựa mặt trên mới được. Triệu hề hề cảm thấy chính mình biết đến đặc biệt nhiều. Nàng luôn là lặp đi lặp lại mà cường điệu chuyện này. Bởi vì nàng khi còn nhỏ không cẩn thận thấy được phía trước người ra tai nạn xe cộ. Người kia trực tiếp đã bị quăng đi ra ngoài. Chảy thật nhiều huyết, khẳng định rất đau. Mà lúc này, cọp con mở miệng nói. Triệu hề hề. Kia về sau muốn chiếu cố hảo tự mình, không cần cùng yêu quái đánh nhau. Thượng một lần ta không có cùng ngươi nói, ngươi không thể đánh nhau, là bởi vì ngươi đánh không thắng bọn họ. Nếu đánh đến thắng nói liền đánh, miễn cho vẫn luôn bị khi dễ. Triệu hề hề cảm thấy hảo kỳ quái, nàng hướng tới giường lại đi rồi hai bước. Đã bị cọp con kêu ở, ngươi đừng tới đây. Vì cái gì nha, ta còn tưởng sờ sờ ngươi đầu, cho ngươi trải lông bao. Rời giường thời điểm chính là muốn trải lông bao, cọp con nghe được lời này. Cơ hồ là muốn khóc ra tới, ta không có mau mau. Triệu hề hề không quá minh bạch, ta nhìn xem sao lại thế này, cọp con. Ngươi hồi trường học đi, hắn không có mau mau, khẳng định liền khó coi. Triệu hề hề kỳ thật không thích cùng người cùng nhau chơi, liền thích cùng có mau chân lông chân lỗ tay mau mặt mặt hắn cùng nhau chơi. Chính là hắn hiện tại không có mau mau. Không cần, triệu hề hề nói, chúng ta là bạn tốt, ngươi không đi trường học. Ta cũng không đi trường học, chính là ta đã không có mau mau. Không thể cho ngươi sờ mau lỗ tai. Triệu hề hề liền nhìn đến màu đỏ lông xù xù chăn phía dưới. Đầu tiên là lộ ra màu đen đầu tóc. Ngay sau đó là một chương trắng nọn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ. Sau đó là kim hoàng sắc mắt to. Hảo hảo xem a. Triệu hề hề chưa từng có gặp qua như vậy đẹp tiểu hài tử. So triệu hề hề ở tivi thượng gặp qua đẹp nhất tiểu hài tử còn xinh đẹp. Triệu hề hề đầu nhỏ lập tức liền không đủ dùng. Ngươi là ai nha? Tiểu nam hài kim hoàng sắc con ngươi mang theo ủy khuất. Mở miệng nói, ta là cọp con, hắn nói chuyện thời điểm. Triệu hề hề thấy được hai viên nhọn nhọn hàm răng, tựa như trong tivi mặt quỷ hút máu giống nhau. Triệu hề hề chớp chớp mắt, ngươi thanh âm là cọp con, chính là ngươi lớn lên không giống cọp con. Hơn nữa cọp con còn rớt hai cái răng, ngươi còn có hai viên nhọn nhọn hàm răng, ta đêm qua hàm răng trường ra tới. Sau đó liền biến thành cái dạng này. Hôm trước buổi tối hắn đau hơn phân nửa buổi tối. Sau đó hôn mê bất tỉnh. Mơ mơ màng màng cảm thấy chính mình giờ đến nhân loại ấu tể mặt. Nhưng là hắn cũng không có đương một chuyện. Đêm qua hắn lại bắt đầu đau. Lúc này đây hắn ý đồ đi chống cự cái loại này đau. Nhưng mà lúc này đây hắn không có ngất xỉu đi. Mà là phát hiện chính mình trên người mau mau bắt đầu thay đổi. Chính mình móng vuốt cũng bắt đầu biến hóa. Ở cọp con hữu hạn tri thức trong phạm vi. Duy nhất có thể giải thích chính là đây là những cái đó đã yêu quái theo như lời ấu tể thời kỳ hóa. Hình, khẳng định là bởi vì hắn là cọp răng kiếm. Cho nên hóa hình, kia hắn. Khẳng định sẽ bị quan tiến phòng thí nghiệm money còn không bằng quan tiến vườn bách thú. Quan tiến vườn bách thú nói, ít nhất có thể cùng Triệu Hề Hề cách một cái hà gặp mặt. Mấu chốt phòng thí nghiệm liền sẽ không còn được gặp lại Triệu Hề Hề. Cọp con nghĩ tới nơi này, hắn thực không tha mà nhìn về phía Triệu Hề Hề. Triệu Hề Hề, ta muốn đi phòng thí nghiệm. Triệu Hề Hề nghe thấy cái này lời nói, nước mắt bạch bạch liền rơi xuống. Không cần, không cần đi phòng thí nghiệm, ngươi muốn cùng ta ở cùng một chỗ, ta mỗi ngày đều cho ngươi trải lông bao, sau đó sữa bò cũng cho ngươi. Ta mụ mụ nói chờ ta đọc lớp trồi, ta là lớp trồi đại hài tử, cho nên mỗi ngày đều có một khối tiền. Về sau ta mỗi ngày đều cho ngươi phân 5 mao tiền. Bằng không toàn bộ đều cho ngươi. Triệu Hề Hề khóc đến rối tinh rối mù. Ta dựa ngươi, được không? Không cần đi phòng thí nghiệm. Triệu Hề Hề cũng không biết phòng thí nghiệm là cái gì. Cũng không biết phòng thí nghiệm ở đâu. Chỉ biết là chính nàng khẳng định vào không được. Cọp con trên người còn ăn mặc Triệu Hề Hề từ Miêu Thúc Thúc nơi đó nợ chướng nợ trở về hổ văn quần áo. Hắn nguyên bản muốn dùng chảo chảo an ủi Triệu Hề Hề. Kết quả vươn tới lại là bạch bạch nộn nộn tay. Cọp con hảo khổ sở. Triệu Hề Hề gấp không chờ nổi mà cầm cọp con tay. Cọp con, ngươi không cần đi phòng thí nghiệm được không? Về sau chúng ta liền có thể tay trong tay đi đường. Trước kia Triệu Hề Hề liền đặc biệt tưởng cùng cọp con tay trong tay. Tựa như nàng phía trước đọc nhà trẻ mặt khác bạn tốt như vậy. Có thể cùng nhau tay trong tay đi học. Cùng nhau tay trong tay tan học. Cọp con bị Triệu Hề Hề tay nhỏ nắm. Tay nàng có điểm thịt thịt. Cho nên mềm mại. Liền cùng Triệu Hề Hề này nhân loại ấu tể giống nhau mềm mần đi tiểu nam hài cúi đầu. Có điểm chán nản nói. Chính là ta không có hảo sờ mau mau. Cũng không có hảo sờ lỗ tai. Cũng không có hảo sờ chảo chảo. Triệu Hề Hề đặc biệt cao hứng mà bò đến trên giường. Nhưng là hiện tại chúng ta có thể tay trong tay cùng nhau trở về. Còn có thể ôm một cái. Triệu Hề Hề lập tức ôm lấy cọp con. Hiện tại ôm một cái đều không cần ngồi xổm xuống ôm. Triệu Hề Hề tổng kết nói, ta cũng thích ngươi hiện tại bộ dáng. Hảo hảo xem. Tiểu nam hài không nói gì, nhưng là đôi mắt đều là sáng lấp lánh. Triệu Hề Hề đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cúi đầu nói, ngươi lớn lên đẹp như vậy, người khác nếu là cùng ngươi nói không cần cùng ta cùng nhau chơi. Cùng ta cùng nhau chơi, liền sẽ trường rất béo khó coi. Ngươi không cần nghe nga. Những cái đó hài tử đều là phôi hài tử. Bọn họ lời nói đều không phải thật sự, ta sẽ không nghe. Ngươi lớn lên tốt nhất nhìn. Bình tĩnh mà xem xét. Triệu Hề Hề bạch bạch nộn nộn. Đôi mắt lại đại lại thủy linh. Chính là mang theo trẻ con phì. Ở đại nhân trong mắt chính là cái tiêu tiêu chuẩn chuẩn đáng yêu bảo bảo bộ dáng. Chỉ là tiểu hài tử ác ý chửi bới thôi. Ở cọp con cảm nhận chung, những nhân loại khác ấu tể đều là mặt mày khả ố. Chỉ có Triệu Hề Hề là đẹp, thấy thế nào như thế nào cảm thấy thích, muốn dùng đầu đi cọ cọ nàng mặt. Triệu Hề Hề nghe được bạn tốt nói như vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì thế sờ sờ cọp con màu đen đoạn tóc, nói, về sau ta giúp ngươi chải đầu. Cọp con gật gật đầu. Hắn trên người còn ăn mặc hổ văn quần áo, cho nên nhưng thật ra không lạnh, bất quá hắn có điểm khát nước, chuẩn bị xuống giường uống nước, nhưng mà mới vừa hóa hình, tay chân đều không thuần thục. Cọp con trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, đôi tay hai chân chấm đất, sau đó giống như trước như vậy, tứ chi chấm đất mà hướng phía trước mặt đi. Triệu Hề Hề cũng chạy nhanh từ trên giường trượt xuống dưới, nói, cọp con, ngươi không thể như vậy đi đường, ngươi muốn giống ta như vậy đi đường. Cọp con lúc này mới phản ứng lại đây, vì thế hắn đem hai cái chi trước nâng lên, chậm rãi đứng lên, ý đồ dùng hai cái chi sau hướng phía trước mặt đi đường, nhưng mà, giây tiếp theo, hắn liền té ngã, nhưng là lại không có ngã trên mặt đất, bởi vì Triệu Hề Hề lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Cọp con liền vừa lúc quăng ngã ở trên người nàng. Triệu Hề Hề từ phía dưới truyền đến một thanh âm, ta không có việc gì, không đau. Cọp con chạy nhanh lên, Triệu Hề Hề tung ta tung tăng liền bò lên, thật đúng là không có đem nàng áp thương. Cũng may cọp con chỉ so Triệu Hề Hề cao một chút, cho nên Triệu Hề Hề đỡ cọp con, ngữ khí vẫn là hưng phấn. Cọp con, ngươi giống ta cái dạng này đi rồi, chân trái bán ra đi. Cọp con học Triệu Hề Hề bộ dáng, bán ra đi một chân, sau đó là chân phải. Mà lúc này bên ngoài truyền đến Đào Hoa lão sư thanh âm, tốt. Cảm ơn bác sĩ, ta vào xem hắn thế nào. Triệu Hề Hề chỉ cảm thấy chính mình đỡ tay một trọng, quay đầu liền xem lại một lần, biến thành lông xù xù tiểu lão hổ. Không chỉ có như thế, lại còn có đánh một cái hắt xì. Hết chương.